ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 977, chương 45, giảm thọ rồi. À, mặc kệ, dù sao phun đều phun ra, nuốt trở lại đến cũng không có gì dùng. Bái, Hoàng Tuyền đạo chủ hạ ngoan tâm, cũng không so đo nữa nôn nhiều sự tình. Ngược lại tiếp tục lại xuống, đinh hồn bái phách thư uy lực tuyệt đối không yếu, nhưng đối với những cái kia thân mang đại khí vận người mà nói, hiệu quả liền không như vậy tốt rồi. Cho nên mấy lần trước thất bại ít nhiều còn tại Hoàng Tuyền đạo chủ trong lòng năng lực chịu đựng bên trong, nhưng là ngoài ý muốn có thể một có thể hai, không thể liên tục, lần thứ ba liền không có may mắn như thế. Tà thuật đều có hắn tính hạn chế, đinh hồn bái phách thư cũng là như thế. Cực hạn chính là 9, 9 là thiên địa chí tôn, một khi 9 lần đều bái bất tử, đã nói lên đối phương mệnh cứng đến một cái ngoại hạng trình độ. Nhưng so sánh, môn bí thuật này uy lực, tại lần thứ 9 liền sẽ đạt tới đỉnh phong, chí cường giả trở xuống, có thể không bị bái chết đích xác rất ít người. Thuận tiện nhắc lên, 9 bái là cực hạn, nếu là có cái nào không muốn mạng dám bái lần thứ 10 mà nói, chờ đợi hắn sẽ là cực đoan thê thảm phản phệ. Âm âm, liên tiếp tam bái, làm đệ cửu bái rơi xuống trong nháy mắt, chiêu hồn phiên đều đang kịch liệt chấn động, phảng phất bị một chuôi đại chùy đập một kích. Phía trên người giấy cũng là điên cuồng chập chờn, huyết oán chi khí ngưng tụ không tan, sau đó hóa thành 4 đạo sắc bén mũi tên, theo vô hình kia sợi tơ hướng về Dương Trùng Tứ Nữ phương hướng phi nhanh mà đến. Coi, trong lúc nhất thời, cho dù là lấy Tứ Nữ tu vi cùng khí vận, tại thời khắc này đều cảm nhận được to lớn sinh tử uy hiếp. Cảnh tượng trước mắt biến mất, thay vào đó là một mảnh xâm la quỷ vực, nguyên thần bị vô số oán khí bám vào, nguyên bản sáng ngời tinh thần lực tại thời khắc này đều ảm đạm xuống. Vô tận huyễn cảnh không ngừng ăn mòn Tứ Nữ suy nghĩ, muốn đem hồn phách của các nàng từ nguyên thần bên trong móc ra, sau đó vào tán giữa thiên địa, nhưng là, chính là câu không ra. Nên nói như thế nào đây? Giống như là một cái thân hình kiều tiểu nữ hài tử, đang một bên kéo mình tay, một bên phồng lên sức lực muốn đem mình từ tại chỗ kéo ra một dạng. Nhìn như khí thế hùng hổ, kỳ thực không có gì chứng dùng. Cuối cùng, cũng không phải bởi vì Dương Trùng Tứ Nữ thân mang nhân vật chính khí vận, cũng không phải là bởi vì thượng phẩm đạo binh trấn áp bản thân, mà là một cái càng thêm căn bản vấn đề. Tứ Nữ khí vận sớm đã không phải là các nàng bản thân khí vận. Từ rất sớm trước kia, các nàng khí vận ngay tại một vị nào đó không nguyện ý tiết lộ tên họ tịch đồng dưới thao tác, cùng một vị nào đó đã từng là đại phản phái nam nhân cấu kết ở cùng nhau. Kết quả là, Hoàng Tuyền đạo chủ một bái này, trực tiếp liền cùng đậu hũ đụng vào trên miếng sắt một dạng. Huyết oán chi khí thậm chí ngay cả Trần Khuynh Địch chú ý đều không có hấp dẫn đến. Chân trước vừa đi qua, chân sau liền bị cái kia bao dung vạn dặm rộng lớn khí huyết cho chấn động cái vỡ nát. Duy nhất hiệu quả chính là để Trần Khuynh Địch cảm thấy phía sau lưng hơi ngứa chút. Oanh, chiêu hồn phiên bên trên, người giấy phà toái, vô số âm hồn lệ quỷ trùng sát mà ra, sau đó phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương về sau, tại chỗ liền hóa thành một sợi khói xanh, mà Hoàng Tuyền đạo chủ bản thân càng là cảm thấy cổ họng một lớp, thể nội khí huyết quay cuồng, sau đó đè nén không được lại là một vệt tinh huyết từ không trung phun tới. Sau đó đầu gối mềm nhũn, cả người lại là hướng xuống quỳ một cái. Đệ thập bái, Hoàng Tuyền đạo chủ, ngoặc kép chấm than. Trong chớp nhoáng này, Hoàng Tuyền đạo chủ một cái hỏa luyện đỉnh cao nhất võ giả, nhịp tim đều kém chút ngừng, một hồi lâu mới xem như kịp phản ứng. Trọng Trọng nhẹ nhàng thở ra, ngoặc kép, còn tốt, người giấy đã bể nát, một bái này không có cái gì ý nghĩa đặc thù, mẹ trứng, kém chút mình đem mình cho bái chết. Không đợi Hoàng Tuyền đạo chủ thở xong khí đây, ầm ầm, một bên khác Dương Trùng tứ nữ cũng lấy lại tinh thần đến. Mà cùng tương đối, Hoàng Tuyền đạo chủ thì là sắc mặt tái nhợt như tuyết. Đầu tóc bạc trắng rối tung ra, thần sắc uể oải, ngã ngồi tại hư không bên trong, giống như là một cái vợ con ly tán, cửa nát nhà tan, tuổi ngoài 70 còn cảnh ngộ bi thảm lão nhân, gọi là một cái đáng thương. Pháo Poseidon khai hỏa, xem kiếm, thánh hỏa liệu nguyên, diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch. Ngoặc kép, Dương Trùng tứ nữ không có chút nào thương hại phát động cực kỳ tàn ác công kích. Cách đó không xa, nhìn thấy một màn này Long Thiên Tứ hài lòng gật gật đầu. Tốt, ta Thuần Dương cung đệ tử quả nhiên đều rất được lão phu chân truyền. Gặp được loại tình huống này làm sao bây giờ? Đương nhiên là đánh chó mù đường rồi. Thuần Dương cung, nguyên khí hỗn loạn, thậm chí tạo thành một mảnh mắt thường không thể gặp phong bạo. Mà Hoàng Tuyền đạo chủ thì là ở vào phong bạo trung tâm. Thừa nhận Dương Trùng tứ nữ tấn công mạnh, phát ra một trận quỷ khóc sói gào đồng dạng gầm thét. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao trước điện Kim Loan. Trần Khuynh Địch đột nhiên xuất hiện không thể nghi ngờ cắt đứt Bắc Thiên Khả Hãn cùng Đàm Không. Tiết tấu, nhất là sự xuất hiện của hắn, để cho hai người đều liên tưởng đến một ít không tốt lắm khả năng. Ngoặc kép, Vạn Thọ cung chủ, ngươi là làm sao qua được? Hừ, tà thần trung quy là tà thần, không dựa vào được phế vật. A miệng, thẳng đến lúc này, phản ứng lại Trần Khuynh Địch mới rốt cục hít sâu một hơi. Sau đó lộ ra nụ cười. Tốt a, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Cũng đừng chết a, hướng về phía không ở chỗ này thái. Bình Thiên Tôn nói câu tạ ơn về sau. Trần Khuynh Địch mới nhìn hướng Đàm Không cùng Bắc Thiên Khả Hãn. Nghiêm ngặt mà nói hai vị này tại có cực phẩm đạo binh gia trì phía dưới. Vẫn là mạnh hơn hắn. Mà Trần Khuynh Địch tại tu khiếu huyệt chi đạo về sau, liền không lại sở trường thiên tử thuật. Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm hắn cũng không dùng đến. Cũng khó trách Bắc Nhung Thiên Khả Hãn không có sợ hãi. Dù sao cầm trong tay cực phẩm đạo binh, đổi thành Trần Khuynh Địch cũng giống vậy không có cách. Cùng một chỗ làm thịt. Bắc Thiên Khả Hãn tâm niệm vừa động, liền khống chế Trường Sinh Thiên Quyền trượng, lần thứ hai hiện ra che khuất bầu trời mây đen, hướng về Trần Khuynh Địch vị trí nhào tới. A Di Đà Phật, Đàm Không mặc dù còn muốn nói gì, nhưng trước đó liền đã bị kéo lại thời gian dài. Lúc này thời gian càng ngày càng gấp rút, đã không có nói nhảm đường sống, cho nên Đàm Không cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Sau đó cũng ngưng tụ ra Đại Phạm Thiên Vương Phật, nhấc lên Như Lai hàng ma sử liền hướng về Trần Khuynh Địch phương hướng đánh tới. Mà đối mặt Đàm Không cùng Bắc Thiên Khả Hãn thế công. Hừ, đừng xem nhẹ ngươi, Trần Khuynh Địch chỉ là cười lạnh một tiếng. Không hề bị lay động, ngươi coi ta là người nào? Người giang hồ xưng trí kế vô song, ta sẽ làm loại kia lấy trứng chọi đá ngu xuẩn sự tình sao? Trước đó tại sau khi tỉnh hồn lại, Trần Khuynh Địch lập tức liền đánh giá một vòng tình huống chung quanh. Nhìn một chút liền biết, vừa mới ở cái địa phương này kinh lịch một trận đại chiến sinh tử. Chiến đấu tràng diện chỉ sợ dị thường kịch liệt. Nhưng ở Trần Khuynh Địch xem ra, bị người bước cho bước đến nước này, bản thân liền là một loại thất bại. Có lẽ mọi người không tin, nhưng kỳ thật Trần Khuynh Địch một mực là một cái tôn trọng tuệ người, có thể sử dụng đầu óc giải quyết vấn đề. Hắn bình thường đều sẽ không lựa chọn dùng nắm đấm đến giải quyết, chỉ là bởi vì tuyệt đại đa số tình huống phía dưới hắn dùng đầu óc đều không giải quyết được vấn đề, cho nên mới bị ép sử dụng võ lực. bởi vậy giấu ở Trần Khuynh Địch mãng phu mặt ngoài phía dưới. Nhưng thật ra là một khỏa tinh tế tỉ mỉ mà vững vàng lớn trái tim. Không sai, đầu óc muốn linh hoạt một chút, vây công Kim Loan Điện. Xin nhớ, cái này cũng không phải là kiếp trước cái kia không có siêu phàm lực lượng thời đại. Ở cái này võ giả đương đạo niên đại, tử thủ ngu xuẩn nhất. Liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính tường đồng vách sắt cùng bền chắc không thể phá được phòng ngự a. Ầm ầm, đối mặt Bắc Thiên Khả Hãn hóa thân mây đen, Đàm Không hóa thân Đại Phạm Thiên Vương Phật, Trần Khuynh Địch mặt không đổi sắc, thậm chí còn khinh bỉ cười cười. Sau đó thân hình khẽ động, khí huyết trùng thiên, ngay sau đó chỉ thấy Trần Khuynh Địch cũng không chống cự, trực tiếp quay người, khẽ vươn tay trực tiếp nắm Kim Loan Điện. Sau đó bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lực bạt sơn hề khí cái thế, vô tận thần lực vận chuyển lên đến, quả thực là đem tòa này không biết nặng bao nhiêu Kim Loan Điện toàn bộ từ dưới đất nhổ lên. Sau đó đem hắn đánh vào trên vai của mình. Cáo từ, đồ đần mới cùng các ngươi liều mạng đây. Du, Trần Khuynh Địch một tay khiêng Kim Loan Điện, một tay trong hư không dùng sức gõ một cái, lập tức đem hư không đập nát, sau đó thân hình lóe lên, khiêng Kim Loan Điện liền biến mất ở hư không bên trong. Là không, ngoặc kép chấm hỏi, Bắc Thiên Khả Hãn, ngoặc kép chấm hỏi, đừng nói là hai vị này. Ngay cả đại càn nhất phương người đều trợn tròn mắt. Thiên thọ rồi. Vào cái này đại càn hoàng triều gần sát đóng cửa, giang sơn xã tắc nguy cơ sớm tối thời điểm, vạn thọ cung chủ mang theo thánh thượng chạy tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục